Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, trang 1133. Ta là tưởng nói, nếu ngươi thật sự muốn giết Hoa Diện nói, ta có thể giúp ngươi. Giang Liên Hoán nhàn nhạt mà nói, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng nhảy dựng, phía trước Hoa Thuyền cùng Thập Bát Đình đã từng trộm liên hệ quá một chút sự tình. Lúc ấy phụ trách tiếp đãi chính là Giang Liên Hoán. Hoa Vinh Nguyệt vốn tưởng rằng chính mình đã cùng Giang Liên Hoán thương lượng hào, đến lúc đó có thể nhân cơ hội phản bội tới cấp Lục Phiến Môn đánh một cái trở tay không kịp. Kết quả hiện tại nhưng hào, Giang Liên Hoán chính mình liền phản bội, cho nàng tới một cái trở tay không kịp, nàng lúc ấy hận không thể có một loại trực tiếp đem. Giang Liên Hoán ấn trên mặt đất tấu xúc động, bất quá vẫn là nỗ lực áp chế chính mình hỏi. Hảo a, nếu ta thật sự muốn giết Hoa Diện, vậy ngươi có biện pháp nào sao? Ngươi có thể trước giết ta. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt nửa ngày, sau đó hỏi. Từ từ, ngươi lặp lại lần nữa. Ta không nghe rõ, nếu ngươi thật là thiệt tình muốn giết Hoa Diện nói. Như vậy bằng ngươi hiện tại năng lực, ngươi khẳng định là không có biện pháp giết hắn. Giang Liên Hoán đối Hoa Vinh Nguyệt nói phi thường rõ ràng, bởi vì ngươi người này lòng mềm yếu, mà Hoa Diện không giống nhau. Đây là một cái cổ vương, ta không rõ ràng lắm ngươi vì cái gì một hai phải giết hắn. Nhưng là ngươi nếu kiên trì nói, chết người khẳng định sẽ là ngươi, không phải. Này không phải trọng điểm. Hoa Vinh Nguyệt giới cười hai tiếng. Trọng điểm là ngươi làm gì đột nhiên muốn ta giết ngươi. Không thể hiểu được. Này không phải không thể hiểu được. Lục Phiến Môn lúc trước thành lập mục chính là vì tưởng đào tạo ra bọn họ cổ vương. Mà bình người vốn dĩ chính là muốn cho nhau chém giết. Giang Liên Hoán ngữ khí thập phần bình tĩnh. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc trong chốc lát nói. Đêm qua ngươi cũng ở Bách Thảo Đường bên ngoài. Ta đương nhiên cũng ở. Nhưng kỳ thật ta biết đến đồ vật so ngươi phải biết càng nhiều một chút. Bởi vì vốn dĩ yêu cầu đứng ở chỗ này người là ta. Giang Liên Hoán nhàn nhạt nói. Nhưng là ngươi giết ta liền không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Bởi vì ta cùng những người khác không giống nhau. Chết với ta mà nói không phải một kiện phi thường thống khổ sự tình. Hơn nữa ta cũng tuyệt đối sẽ không đánh trả, xem như một mạng còn một mạng, trước mắt thật là một cái thập phần nguy cấp thời điểm. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt vẫn là bị Giang Liên Hoán bất thình lình một phen lời nói cấp làm cho đánh. Đòn cảnh cáo, nàng cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, hảo gia hỏa, ta ý nghĩ đều bị ngươi quấy dày. Giang Liên Hoán đang ở cùng Hoa Vinh Nguyệt nói thương lượng cái gì đâu? Nam nhân kia thủ hạ người khe khẽ nói nhỏ nói. Ta liền biết Hoa Vinh Nguyệt người này không đáng tin cậy. Ta cũng đã sớm cùng các ngươi nói qua. Nhưng ai biết các ngươi không nghe. Đại nhân cũng tùy ý các ngươi hồ nháo. Đại nhân có thể tuyển Hoa Vinh Nguyệt nhất định là có chính. Hắn lý do. Bên cạnh có người ngữ khí không phải như vậy kiên định mà nói. Chúng ta vẫn là nhìn lại. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đi? Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên liền cảm thấy có điểm muốn cười. Tục ngữ nói kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Nếu tối hôm qua Hoàng Kiều bất tử. Nếu vừa mới hồ điệp nữ không ở dưới lầu ngăn lại nàng. Nếu Giang Liên Hoán không ở giờ này khắc này đột nhiên đi lên tới. Đem nàng mạch não hoàn toàn quấy dày. Như vậy nàng hiện tại hẳn là cùng đối diện Hoa Diện đồng thời tháo xuống chính mình mặt nạ. Nàng kỳ thật đêm nay đã không còn tưởng giấu giếm bất luận cái gì sự tình. Chỉ nghĩ rõ ràng nói cho chung quanh những người đó. Nàng cũng không phải chỉ có Hoa Vinh Nguyệt một thân phận. Nàng đồng dạng cũng là Hoa Diện. Trước mắt cổ vương có thể đem bọn họ đùa bỡn xoay quanh người. Nếu Hoa Vinh Nguyệt đem chuyện này trực tiếp triển lộ ra tới, như vậy có thể tưởng tượng chính là chuyện này sẽ cho ở đây những người khác mang đến cỡ nào đại áp lực tâm lý. Thậm chí sẽ làm bọn họ sinh ra một loại chính mình vẫn luôn ở bị Hoa Diện đùa bỡn với lòng bàn tay. Cảm giác, Hoa Vinh Nguyệt chỉ cần tưởng tượng tưởng cái kia trường hợp liền hưng phấn vô cùng. Kỳ thật nàng bản thân cũng không phải một cái đặc biệt thích đùa bỡn người khác người. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chuyện này, có thể làm những cái đó người giang hồ còn có nam nhân kia. Cùng với các thủ hạ của hắn trở nên trợn mắt há hốc mồm. Nàng liền cảm thấy phi thường kích động, nàng đem chính mình mặt nạ hái xuống. Là một loại đánh vỡ cân bằng cách làm. Loại này cách làm ở trước kia Hoa Vinh Nguyệt là không đề xướng. Bởi vì một khi đánh vỡ cân bằng, như vậy Hoa Thuyền cùng Lục Phiến Môn chi gian liền nhất định có một phương phải làm ra thoái nhượng. Đến lúc đó nhất định sẽ máu chảy thành sông, Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn ẩn thân ở Lục Phiến Môn. Không riêng gì vì thu thập tình báo, đồng thời cũng có thể xử Hoa Thuyền chịu đựng đến đại bộ phận áp lực đều giảm bớt một bộ phận. Cũng kịp thời làm Hoa Thuyền nghĩ ra tương ứng đối sách. Lệnh này sẽ không sinh ra quá nghiêm trọng hậu quả, chính là như vậy liền dẫn tới tất cả mọi người cho rằng Hoa Vinh Nguyệt là một cái bị người thao túng thê tử. Không có người đem nàng cho rằng thành một cái chơi cờ người. Hơn nữa ngoại giới vẫn luôn nói Hoa Diện là một cái xảo trá như hồ. Cơ hồ có thể nhìn thấu nhân tâm người. Nhưng là lại trước nay không ai biết cái này nhìn thấu nhân tâm là cái gì trình độ. Nếu Hoa Vinh Nguyệt nói cho bọn họ, chính mình chính là cái kia vẫn luôn giấu ở sau lưng. Lại trước nay đều không có lộ diện Hoa Diện, như vậy đối với ở đây những người này sẽ tạo thành cỡ nào đại tâm lý đánh sâu vào đâu. Bọn họ vẫn luôn cho rằng tốt nhất, nhất ôn nhu, nhất thiện giải nhân ý người kia, cư nhiên chính là chân chính Hoa Diện, đương mọi người ý thức được nào đó đồ vật có bao nhiêu đáng sợ thời điểm. Hắn liền sẽ đối người kia sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Đồng thời cũng sẽ bị đánh bại trong lòng phòng tuyến. Mà Hoa Vinh Nguyệt vừa lúc liền yêu cầu cái này. Đồng thời, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Hoa Vinh Nguyệt có một ít quan hệ. Hoa Vinh Nguyệt cũng nhân cơ hội nắm giữ bọn họ không ít bí mật. Nếu bọn họ muốn mượn cơ hội ra tay nói, Hoa Vinh Nguyệt cũng có thể phản dùng bọn họ nhược điểm tới uy hiếp bọn họ. Này từ đầu tới đuôi đều tính thượng là một cái hảo kế sách, đồng thời đã có thể uốn éo Hoa Diện ở trên giang hồ mặt phong bình. Làm hắn đa mưu túc trí thật sâu mà khắc ở mọi người trong lòng. Hoa Vinh Nguyệt lại có thể nhân cơ hội lập hạ một cái hình tượng. Cũng mượn này tới mở rộng Hoa Thuyền quy mô, hấp dẫn càng nhiều kẻ điên tiến vào, nhất cử đặt Hoa Thuyền ở trên giang hồ củng cố địa vị. Thành lập một cái thuộc về kẻ điên vùng đất mộng tưởng, tuy rằng như vậy. Từ nay về sau Hoa Vinh Nguyệt liền mất đi lớn nhất tình báo nơi phát ra. Hơn nữa nàng cũng sẽ bị Lục Phiến Môn thật sâu phòng bị. Rất có thể về sau không bao giờ sẽ có giống như vậy có thể xâm nhập dễ dàng lấy được tình báo cơ hội. Nhưng là cùng chuyện này khả năng lấy được thật lớn thành quả so sánh với Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy mạo lúc này đầy hiểm cũng là đáng giá, này hết thảy đều ở nàng nắm giữ. Trong vòng, nàng vốn tưởng rằng chính mình có thể khống chế hết thảy. Hết chương.